Đô thị tối cường chúa tể, tác giả Tây Qua Xuất Miêu, thực hiện Thư viện báo, chương 612, chương 613. Phối A, tóc vàng như thác nước rủ xuống thắt lưng, một trương thịnh thế mỹ nhan hiện ra ở trước mắt mọi người. Đám người cơ hồ đình chỉ hô hấp, nhìn chằm chằm Lăng Vũ, ánh mắt tại kịch liệt run rẩy. Đối bất thình lình biến hóa cảm thấy không dám tin, vô luận là khí chất vẫn là dung nhan, đều phát sinh biến hóa long trời lở đất. Ở đây một chút nữ tử nhìn xem cái kia đạo kim sắc thân ảnh, không bị khống chế lộ ra si mê ánh mắt, cho dù là một chút lão bà, cũng cảm giác tìm về đã từng thiếu nữ tâm. Vũ Điệp, Phong Ngọc Nguyệt, Ánh Oánh chờ nữ tử đều mắt hiện hoa đào. Nghĩ đến tại sao chuyện này nhất định phải tìm Lăng Vũ tỏ tình. Thậm chí ngay cả Đông Ảnh Vũ cũng hoa si nhìn xem Lăng Vũ. Rất đẹp trai nam nhân, biến thái, Đông Vũ oánh mắng, ánh mắt nhưng thủy chung không cách nào từ Lăng Vũ trên thân rời. A, một mảnh sợ hãi thán phục rên rỉ thanh âm quanh quẩn ra. Kiếm quang đánh tới, Lăng Vũ ngón tay một điểm. Kim sắc quang mang tại đầu ngón tay nhảy nhót, giờ phút này lại như một vòng liệt nhật nở rộ, thiêu đốt vạn vật. Oanh, đình tài nhức óc tiếng vang bên trong, cuồn cuộn sóng nhiệt bốc lên, Miyamoto chiến cùng Miyamoto treo đều lộ ra cực độ kinh dị biểu lộ. Miyamoto Musashi chợt lui ra đến, dưới mặt nạ không biết ra sao phản ứng, đây là vừa rồi người kia à? Làm sao đột nhiên liền biến thân rồi? Ngoặc kép, rất nhiều người nhận biết bị to lớn xung kích, không ngừng mà lắc đầu, tâm thần rung động, hẳn là đây mới là Lăng tiên sinh chân chính tư thái. Cũng có nhận biết Lăng Vũ người kinh hô, kính sợ vô cùng, tiện tay một kích mênh mông uy thế, đứng ngạo nghễ hư không đế vương uy nghi. Từng cảnh tượng ấy nhấc lên sóng biển ngập trời, hôm nay sẽ trở thành đám người cả đời khó quên một ngày. Quang Minh giáo đình cùng người chấp pháp giống như là có ăn ý, đồng thời ngừng tranh đấu, đồng thời nhìn sang, giáo hoàng lộ ra vẻ kinh hãi, lông mày chăm chú nhăn lại, từ Lăng Vũ trên thân kia chói mắt kim quang bên trong cảm nhận được một cỗ kinh khủng áp chế. Kế Phi Long nhếch miệng lên, tựa hồ rất hưng phấn, để thế nhân kiến thức người kia lực lượng vô địch đi. Dạ Vân Minh lộ ra cuồng nhiệt vẻ sùng bái, quá tuyệt, không hổ là Lăng tiên sinh. Y tiến sĩ thanh âm khẽ run, lộ ra kích động, có thể có như thế cường đại minh hữu, thực sự là chúng ta vinh hạnh. Nói cho ta, danh hào của ngươi, đúng lúc này. Miyamoto Musashi trầm giọng mở miệng, Lăng Vũ ánh mắt đạm mạc, không mang mảy may tình cảm, không có trả lời hắn vấn đề. Ánh sáng màu vàng óng tràn ngập tại hắn quanh thân, giống như là cho hắn phủ thêm một tầng kim sắc đế bào. Ngay cả tọa hạ Tiểu Bạch cũng nhận phủ trạch, hóa thành một con tóc vàng cự hổ, bá đạo uy vũ, muốn chết. Thấy Lăng Vũ không có trả lời mình, Miyamoto Musashi rất phẫn nộ. Hắn hiểu được tên địch nhân này cường đại. Hắn đối với mình lực lượng phi thường tự tin. Hắn vung đao liên trảm, nháy mắt chém ra hàng ngàn hàng vạn đao. Sợ làm cho người kinh hãi run rẩy. Chấn thán vị này đảo quốc thần minh khủng bố. Cái này căn bản là siêu việt nhân loại cực hạn tốc độ. Phô thiên cái địa đao quang răng khắp nơi, tạo thành một trận diệt thế rào sát vòi rồng. Giống, Lăng Vũ không hề động, Tiểu Bạch lại là cuồng hống một tiếng, giống như cửu thiên thần lôi nổ vang, oanh minh thiên địa, uy nghiêm như trời, đúng là mang theo tồi khô lạp hủ chi lực, xé nát trận này cuồng bạo đao quang vòi rồng. Tại sao có thể như vậy? Miyamoto Musashi thanh âm bên trong xuất hiện khiếp sợ cảm xúc. Một con súc sinh, dựa vào tiếng giống liền phá giải công kích của hắn. Lúc này Tiểu Bạch song đồng lạnh lùng, bộ lông màu vàng óng trong gió khinh vũ, thần võ uy nghiêm, thật sự rõ ràng, đã không còn bất luận cái gì ngụy trang. Trong huyết mạch bẩm sinh khí chất vương giả bị triệt triệt để kích phát ra tới. Đây là thần quà tặng, vạn thú chi vương đứng ngạo nghễ hư không. Lăng Vũ ngồi tại thú vương phía trên, tựa như một vị trưởng khống thiên địa luân hồi vạn vật phá diệt vô thượng chúa tể. Óng ánh vàng rực tràn ngập lưu truyền, chiếu rọi hết thảy, phảng phất giữa thiên địa chỉ còn lại cái này một loại nhan sắc. Giờ khắc này, đám người tâm thần hoảng hốt, một cỗ thần phục cúng bái dục vọng, nguồn gốc từ tải sâu trong linh hồn tuôn ra. Trảm thiên, Miyamoto Musashi bỗng nhiên giống to, đối Lăng Vũ bổ ra một đao, đao mang đón gió căng phồng lên, qua ông giây lát liền có 100 mét, vắt ngang trời cao, thiên địa chiến minh, một cỗ đáng sợ uy thế khuấy động ra. Lăng Vũ không thèm để ý chút nào, biểu lộ nhất trần không thay đổi, duỗi ra một chỉ, tùy ý đâm một cái này đâm một cái, uy lực cực kỳ dọa người, một chút liền đem kia hoành thiên đao mang nổ nát vụn. Đánh bay Miyamoto Musashi, dư uy không cần, trực tiếp thương khung, xé mở mây tầng, lại giống như là đem bầu trời đều cho đâm ra một cái lỗ thủng. Khụ khụ, Miyamoto Musashi trùng điệp ho khan, đen nhánh mặt nạ vỡ vụn ra, máu tươi xuyên thấu qua khe hở tuôn ra. Đây không có khả năng. Hắn không tin, hắn là sống lấy thần thoại, làm sao lại bị người khác đánh tới thổ huyết. Niềm kiêu ngạo của hắn không cho phép. Lăng Vũ mặt không biểu tình, nhìn xem Miyamoto Musashi tựa như đang nhìn một con ngu xuẩn sâu kiến. Không có thương hại, chỉ có khinh thường, đừng có dùng loại ánh mắt này nhìn ta. Miyamoto Musashi gầm thét, khí thế kinh khủng từ trên người hắn bộc phát ra. Mặt nạ trên mặt trực tiếp sụp đổ, lộ ra một trường gần như khô lâu đáng sợ gương mặt. Hắn sống quá lâu, lâu đến tùy thời có thể xuống mồ. Trên mặt thịt sớm sẽ theo thời gian trôi qua dần dần nát giữa. Răng rác, thanh thúy tiếng vỡ vụn bên trong. Hắn quần áo vỡ vụn, lộ ra khô cạn cơ bắp. Hắn nhìn như thân thể khôi ngô kỳ thực là giả vờ. Mọi người thấy chân thực hắn, khiếp sợ không thôi. Bọn hắn thực sự là không cách nào tưởng tượng. Tại dạng này một bộ rách nát trong thân thể, là như thế nào tích chứa loại kia lực lượng cường đại. Rất nhanh, hắn hình thể phát sinh biến hóa, liên tục không ngừng sinh cơ tràn vào mỗi một cái tế bào, đưa chúng nó hoạt hóa. Cơ thể của hắn đang nhanh chóng sung mãn, khuôn mặt của hắn lại cũng đang nhanh chóng khôi phục. Đầy đầu tóc trắng một lần nữa tỏa ra sự sống, mực nhiễm trở nên đen nhánh. Đây là một loại bí thuật, một loại có thể chứa đựng thanh xuân bí thuật. Có người kinh hô, ngày thường lấy giả nua bộ dáng gặp người, khi tất yếu hiện ra chân chính tư thái, có thể cực lớn hạn độ tiết kiệm sinh mệnh lực, cho nên hắn mới có thể sống lâu như vậy. Không bao lâu, Miyamoto Musashi từ một cái khô cạn lão nhân, lột xác thành một cái chính vào tráng niên trung niên nam nhân. Toàn thân cơ bắp từng cục hiện ra như kim loại quang trạch, giống như nước thép đổ bê tông, tràn ngập bạo tạc tính chất lực lượng, lăng lệ cơ bắp đường cong như là đao tước búa chặt. Mỗi một nơi hẻo lánh đều tản ra dã tính mị lực. Tóc dài đen nhánh choàng tại đầu vai, lăng lệ song đồng sắc bén như đao. Miyamoto Musashi vung đao một chặt, phía dưới hải dương xuất hiện một đạo dài đến mấy ngàn mét rộng 100 mét to lớn vết rách, như là một con vô hình thượng đế chi thủ từ thương khung dò xét. Xé rách hải dương, rất có đánh vào thị giác lực. Đây là thần vĩ lực. Miyamoto chiến cùng Miyamoto treo nước mắt dòng nước xiết, không kềm chế được, nói ra danh hiệu, người ta, quyết nhất tử chiến. Miyamoto Musashi nhìn xem Lăng Vũ, thanh âm uy nghiêm, lộ ra không thể nghi ngờ bá đạo. Nhưng mà, Lăng Vũ một mặt lạnh nhạt, đều không để ý hắn, chậm rãi giơ tay lên, quyết nhất tử chiến, hắn, phối A, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,